Hana, Huyết Thảo Sát Thuật, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi bước qua cánh cổng ấy, chúng tôi đã đặt chân lên một vùng đất mới. Đây là đâu? Vanessa nhìn quanh ngạc nhiên hỏi. Chúng tôi đã chết rồi ư? Kevin vừa nói vừa tự nhéo má mình vì cậu không dám tin rằng những gì cậu thấy là sự thật. Đây là thủy tinh linh giới. Thế giới của tớ, Hana nói. Cái gì, đây là thế giới của cậu sao? Tất cả đồng thanh nói tại vì họ quá sốc. Họ trố mắt nhìn kỹ xung quanh để tìm kiếm xem có chút gì gọi là nguy hiểm ở đây không. Tại vì, thế giới này khác xa tưởng tượng của họ. Nơi mà họ được đặt chân xuống là một thảo nguyên rộng lớn. Cỏ mọc xanh mướt đến tận chân trời. Hương thơm của cỏ cây hoa lá phả vào trong gió nhẹ. Những hoa cỏ nơi đây như đang khiêu vũ trong gió mát. Lâu lâu lại có những cánh hoa rơi trên thảm cỏ xanh. Điểm tô một sắc hồng giữa màu xanh bạt ngàn. Bầu trời kia thật là cao và rộng lớn. Những tầng mây đang trôi nổi giữa dòng trời xanh biếc. Thế giới này quả là một nơi đẹp tuyệt vời. Nó là một thế giới trong mơ. Gió khẽ vuốt nhẹ đôi bờ má. Kéo đi bao muộn phiền âu lo. Mọi tâm lý sợ hãi trong lòng các bạn cô dường như tan biến đi vì sắc trời nơi đây thật khiến cho lòng người có cảm giác bình yên. Cậu nói chúng tôi phải cố gắng sống sót trong thế giới này sao? Thật quá dễ dàng, chắc nó chỉ giống như một chuyến du lịch nhỉ. Vanessa cười trêu Hana, chấm, nơi này quả thực sự tuyệt vời quá. Alvin nói to với một cảm giác sảng khoái. Tôi đang ở đâu đây? Celia nói. Vì cô đã bất tỉnh cho nên giờ đây cô không biết gì cả. Đây là thế giới của Hana đó Celia. Vanessa cười nói. Celia giờ đây nhìn thấy trong nụ cười của Vanessa toàn chứa đầy giả dối và thực dụng. Cô không ngờ rằng một người bạn đã từng chơi với cô từ lúc nhỏ đành lòng bỏ cô lại nơi cõi chết không những thế cô bạn ấy còn cố gắng làm tổn. Thương cô để đổi lại mạng sống cho bản thân mình. Cho nên bây giờ thái độ với Vanessa chỉ là sự khinh bỉ. Ánh mắt cô chất chứa hận thù bên trong. Cô không thèm đáp lại Vanessa. Cô quay qua hỏi Hana. Đây là thế giới của cậu. Hana gật đầu cười đáp. Celia nhìn vào bầu trời trong xanh. Trong ánh mắt cô có một điều gì đó tươi vui. Hương thơm trong gió theo đường hô hấp đi vào trong máu. Máu gửi những hương thơm ấy đến trái tim. Khiến cho trái tim dễ sợ hãi của cô dịu lại. Cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Tớ đã từng rất sợ nhưng nơi này đã làm cho cảm giác ấy trong tớ tan biến đi rồi Hana. Thế giới này thật tuyệt vời. Cô mỉm cười tươi tắn nói. Tớ cũng thấy nó tuyệt vời. Kevin gật đầu hưởng ứng theo. Tớ cũng thế. Alvin và Vanessa hô to. Chấm, các cậu đừng vội mừng. Thế giới này thật sự rất kinh khủng. Chỉ là các cậu chưa biết thôi. Hana nói với giọng điệu vướng chút buồn. Cậu nói nơi này kinh khủng á. Trông nó thật yên bình như thế này cơ mà. Kevin ngạc nhiên nói và chỉ tay lên trời. Tại vì nơi đây là vùng thuộc quyền cai trị của gia tộc Royal. Cô giải thích, Alvin mắt chữ O mồm chữ A vì quá ngạc nhiên. Cậu hỏi, dòng họ của cậu cai trị một vùng đất rộng lớn này sao? Vâng, dòng họ tớ cai trị nơi này. Mà khi nãy cậu nói thế giới này là thủy tinh linh giới sao? Alvin thắc mắc, vâng, thế giới này được gọi là thủy tinh linh nó có tên như vậy tại vì thế giới này vốn song song với thế giới thật. Nói cách khác nó như một chiếc gương sao chép lại thế giới thật cho nên nó rất rộng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn trái đất rất nhiều lần nó như là một phiên. Bản thu nhỏ của trái đất vậy. Tuy nhiên sau cuộc đại chiến giữa các gia tộc thế giới này đã bị chia cắt thành 15 vùng. 10 vùng trong số đó là do thập đại gia tộc cai trị còn 5 vùng kia là đô 5 hắc tộc cai trị. Gia tộc của tôi, Royal là gia tộc của các tinh linh cai trị vùng thảo nguyên này. Sử dụng thảo thuật, phép thuật của cỏ cây hoa lá. Gia tộc Pendragon gia tộc của những người huấn luyện rồng cai trị vùng núi lửa. Sử dụng nham thuật. Phép thuật dung nham, gia tộc Cypher gia tộc của những người lùn cai trị vùng đầm lầy. Sử dụng độc thuật, gia tộc Jenkin gia tộc những người cá cai trị vùng biển khơi. sử dụng thủy thuật, gia tộc Michael gia tộc của những thiên sứ cai trị bầu trời. Sử dụng lôi thuật, gia tộc Frank gia tộc của những yêu tinh cai trị lòng đất. Sử dụng địa thuật, gia tộc William gia tộc của những người khổng lồ cai trị vùng núi đá. Sử dụng thạch thuật, gia tộc Smith kia tộc của những tu sĩ cai trị vùng sa mạc. Sử dụng phong thuật, gia tộc Henry kia tộc của những người tuyết cai trị vùng núi tuyết. Sử dụng băng thuật, gia tộc cuối cùng, gia tộc Helen gia tộc của những chiến sĩ mặt trời cai trị vùng đất của mặt trời. Nơi mà ánh mặt trời không bao giờ tắt. Sử dụng quang thuật, đấy là thập đại gia tộc cai trị 10 vùng đất trong thế giới này. Bên cạnh đó là 5 vùng do 5 hắc tộc cai trị. Thật ra trước kia nó là một vùng đất có tên gọi vùng đất của bóng tối. Sau cuộc chiến tranh giành quyền lực thì nó bị chia thành 5 vùng. Hắc tộc Pyramid hắc tộc của những kẻ sát thủ cai trị hắc địa. Sử dụng sát thuật, hắc tộc Lucifer hắc tộc của những con quỷ ăn thịt cai trị quỷ giới. Sử dụng hắc thuật, hắc tộc Vladimir hắc tộc của những con ma cà rồng khát máu cai trị huyết giới. Sử dụng huyết thuật, hắc tộc Mandas hắc tộc của những vong hồn cai trị âm giới. Sử dụng âm thuật, hắc tộc Diablo hắc tộc của những người sói cai trị hắc sơn. Sử dụng cường thuật, không chỉ có thể bên trong vùng đất bóng tối vẫn còn rất nhiều tổ chức hắc ám đang ẩn mình. Và các thế lực ngầm rất mạnh bọn chúng đang tập hợp lực lượng để đánh đổ quyền lực của thập đại gia tộc. Gieo rắc chiến tranh và đau khổ lên toàn bộ thế giới này. Sau khi đã làm bá chủ được thế giới này bọn chúng sẽ tiến hành tấn công sang thế giới loài người. Mục đích của bọn chúng là hợp nhất hai thế giới này lại với nhau để bọn chúng có thể tự do cai trị một thế giới rộng lớn. Nhưng có một hậu quả khủng khiếp đó là khi kết hợp hai thế giới với nhau sẽ khiến cho dòng chảy của các chiều không gian bị rối loạn. Lúc đấy sẽ gây nứt vỡ các dòng chảy, kết quả là cả hai thế giới đều bị xóa sổ. Bọn chúng đều biết việc đó sẽ xảy ra nhưng bọn chúng vẫn ôm cái ảo tưởng kia, cho nên nhiệm vụ của thập đại gia tộc là tiêu diệt những kẻ đang chìm trong bóng tối kia và thanh tẩy vùng đất bóng tối. Nhưng những người đứng đầu trong vùng đất bóng tối quá mạnh. Có những tên còn mạnh hơn cả các trưởng tộc, cho nên đến bây giờ thập đại gia tộc vẫn đang án binh bất động để lên chiến lược giảm ít thương vong. Nhất có thể khi chiến tranh nổ ra, mọi chuyện tớ cần giải thích đã giải thích hết rồi. Thế giới này thật sự rất đáng sợ đấy. Cô nghiêm túc nói, sau khi nghe cô nói, vẻ mặt tươi vui trên mặt ai nấy đều biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi và lo lắng. Không sao, tớ sẽ đưa các cậu về cung điện của gia tộc Royal. Ở đó các cậu sẽ được học mọi thứ để tồn tại trong thế giới này. Cô cố gắng trấn an các bạn, chúng tớ sẽ được an toàn ở đó chứ? Celia lo lắng hỏi, không phải là an toàn tuyệt đối nhưng nó là nơi an toàn nhất trong vùng đất này. Cô nói, vậy nó nằm ở đâu? Xung quanh đây chỉ thấy toàn là đồng cỏ. Anvin ngó nghiêng xung quanh nói, chúng ta hiện đang ở phía ngoại ô của vùng thảo nguyên. Còn cung điện thì cũng cách đây cỡ 30 gem. Nếu không có các cậu thì tớ sẽ sử dụng thảo di thuật để đến đó. Nhưng phép thuật này chỉ di chuyển người niệm nó mà thôi, cho nên tớ không sử dụng nó. Thảo di thuật, phép thuật cho phép người niệm di chuyển cực nhanh trên thảo nguyên nhờ cỏ. Khi niệm phép này, cỏ xung quanh bạn sẽ hóa thành những bàn tay mềm mại đẩy bạn trượt trên nó. 30 gem, Celia thắc mắc không hiểu từ gem có nghĩa là gì. Gem là đại lương đo độ dài ở thế giới này, một gem bằng 10 km ở địa cầu. Vậy chúng ta phải đi bộ khoảng 300 km ư? Mà đi bộ thì bao lâu mới tới được đó? Vanessa thốt lên, khoảng 3 ngày, soạt, có tiếng động trong cỏ phát ra, ngay lập tức một tên sát thủ bay ra từ trong đám cỏ. Tay hắn cầm một con dao sắc bén nhắm đến đầu của Hannah. Cách chương.